Hoàng Thái Hậu hỏi. Công chúa lập tức cướp đoạt nói. Bà nội, vừa rồi nàng ở ngự hoa viên làm hỏng đóa hoa ta thích nhất. Còn muốn chạy trốn nên ta đuổi theo nàng. Nàng lại chạy thoát. Rất nhiều người đều không bắt được nàng. Còn chạy đến chỗ bà nội nữa. Đúng rồi. Bà nội, sao người biết nàng? Công chúa nói chuyện như súng máy vậy. Không để người ta có cơ hội xem mồm. Diệp Lãng Thành thật chờ nàng nói xong mới nói. Đến phiên ta chứ. Vừa rồi ta đã nói sẽ đền ngươi. Là ngươi không cần. Ta mới không cần tiền dơ bẩn của ngươi. Đồ kim tệ nữ. Tiểu công chúa lắc đầu nói. Kim tệ nữ. Diệp Lãng có chút khó hiểu. Mà Hoàng Thái Hậu cũng có chút tò mò. Ngươi chính là kim tệ nữ. Mang theo nhiều kim tệ như vậy. Bà nội. Ngươi không biết chứ hôm qua nàng mua hết 58 vạn kim tệ, toàn bộ dùng kim tệ trà, cũng không biết sao nàng có nhiều kim tệ như vậy. Tiểu công chúa nói, tiểu cô nương nhà ngươi quả thật làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, lại mang theo đến 58 vạn kim tệ. Bất quá không phải là ngươi dùng 18 vạn mua vòng cổ, 30 vạn mua một cái giáp xích sao? Sao giờ thành 58 vạn rồi? Hoàng Thái Hậu có điểm nghi hoặc hỏi. Nàng cũng không phải chỉ mua hai cái đó, còn dùng 10 vạn mua thứ khác nữa. Thực là một bại gia nữ. Tiểu công chúa le lưỡi nhăn mặt với khôi lỗi thiếu nữ, tựa hồ khinh bỉ nàng. Ta thích bại gia đấy, đó là mục tiêu cả đời này của ta. Diệp Lãng lại một lần nữa phát ra tuyên ngôn của hắn, chẳng qua lần này từ miệng khôi lỗi thiếu nữ, hương vị tựa hồ có điểm bất đồng. Tiểu cô nương, mà khúc gia tộc các ngươi chẳng lẽ sẽ không quản ngươi sao? Để ngươi loạn tiêu tiền như vậy? Hoàng Thái Hậu hỏi, cho dù là đại gia tộc, lập tức tiêu mất 58 vạn kim tệ cũng không chịu nổi a. Trên đời này còn không có một cái gia tộc nào có thể thừa nhận được. Không quản, tiền này đều là của ta. Khôi lỗi thiếu nữ nói, tiền của ngươi? Ừ, chính là của ta. Cho dù là của ngươi, ngươi cũng không thể phung phí như vậy. Hoàng Thái Hậu bộ dáng hiền lành, dùng ngữ khí trưởng bối nói với khôi lỗi thiếu nữ. Không cần, ta muốn tiêu tiền, ta muốn tiêu sạch mới thôi. Khôi lỗi thiếu nữ lắc lắc đầu, thực rõ ràng cự tuyệt. Tốt lắm, chuyện tiểu bối các ngươi thì các ngươi tự mình lo liệu. Tiểu cô nương, muốn A bà cho ngươi một cái lệnh bài để ngươi tự do ra vào nơi này không? Hoàng Thái Hậu cười hỏi. Không cần, ta không thích hoàng cung, lại càng không muốn gặp người như nàng. Khôi lỗi thiếu nữ chỉ vào tiểu công chúa bên cạnh, thực trực tiếp nói. Tiểu công chúa nhìn khôi lỗi thiếu nữ, vẻ mặt khó chịu. Hừ, ta lại càng không muốn nhìn thấy ngươi, nữ nhân hư hỏng. Ta phải đi đây. A bà, ngươi gọi người dẫn ta ra cùng đi, ta không biết đường. Lúc này Diệp Lãng đã có kinh nghiệm, tìm người dẫn đường. Tốt, ta gọi người cho. Ta cũng không muốn tiểu cô nương nhà ngươi bun ba lao lực trong hoàng cung này. Hoàng Thái Hậu cười nói, cũng phái ra một thị vệ đưa khôi lỗi thiếu nữ ra cung. Cứ như vậy, rốt cục Diệp Lãng cũng ra khỏi cung. Mà sau khi Diệp Lãng đi rồi, tiểu công chúa đột nhiên quát to một tiếng. A, lại sao vậy? Hoàng Thái Hậu hỏi. Ta quên tính sổ với nàng. Nàng chưa nói đền hoa cho ta. Lúc này tiểu công chúa mới nhớ tới vừa rồi nàng quên mất vụ này. Chỉ là một chậu hoa thôi, có gì đâu. Hoàng Thái Hậu nói. Bà nội, người bất công, người không thương ta. Ô ô, tiểu công chúa nhìn Hoàng Thái Hậu nức nở nói. Nàng cảm giác địa vị của mình bị người khác đoạt đi rồi. Bà nội mình bây giờ thích nữ nhân hư hỏng kia nhiều hơn mình. Tiểu nha đầu. Sao bà nội không thương ngươi được? Bất quá bà nội cũng thực thích tiểu cô nương này, muốn nàng làm tẩu tử ngươi thôi, được không? Hoàng Thái Hậu ôm tiểu công chúa an ủi. Công chúa là cháu gái mà nàng thương yêu nhất, đây là chuyện không thể lập tức thay đổi. Diệp Lãng còn không có năng lực lớn như vậy. Nàng làm tẩu tử của ta. Không cần, ta không thích, nàng hư hỏng vậy, lại bại gia. Tiểu công chúa lắc lắc đầu. Cái này, Hoàng Thái Hậu đột nhiên ngớ người, tựa hồ bây giờ nàng mới phát hiện ra vấn đề này, nếu để tiểu cô nương kia trở thành cháu dâu của mình thì hậu quả sẽ ra sao? Bại gia, bại tất cả tài sản của hoàng thất, không dám tưởng tượng. Cẩn thận nghĩ lại, quả thật tiểu cô nương này không thích hợp làm cháu dâu, như vậy sao làm quản gia được đây? Còn nữa, tại sao mình lại có hảo cảm với tiểu cô nương này? Thật sự là có điểm mạc danh kỳ diệu. Sau khi Diệp Lãng ra khỏi cung liền nơi nơi du ngoạn trong Long Thành, mà chỗ nào hắn đến đây cũng gây oanh động cả. Không chỉ dung mạo của khôi lỗi thiếu nữ mà còn thói quen bại gia của Diệp Lãng. Đồng thời, tiền hắn dùng đều là kim tệ, điều này cũng làm người ta chú ý. Kim tệ bại gia nữ hiện tại ở Long Thành coi như là một nhân vật nổi tiếng. Ai cũng biết thập tam tiểu thư của Mã Khúc gia tộc là một bại gia tiểu thư rất thích tiêu tiền. Hơn nữa nàng chỉ sử dụng kim tệ. Tiểu đầu đất, có phải chúng ta đã quên việc gì đó không? Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng nói, lúc đó bọn họ chơi cũng coi như đã xong rồi. Có sao? Quên rồi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Quả thật hắn quên rồi. Ừ, ta cũng quên. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu nói, nàng cũng quên. Nếu đều quên thì mặc kệ vậy, tiếp tục để hắn quên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, người bị bỏ quên. 1. Chu Tước Hoàng Cung. Ở bên ngoài cửa chính có một mỹ nữ dáng người nóng bỏng đứng ở đó. Nàng đang lo lắng mãi không thôi. Mỹ nữ chính là Lãnh Huyết Thất. Tiểu Bất Điểm kia với Lãnh Huyết Ngũ sao còn chưa ra? Rốt cuộc làm cái gì ở trong đó? Hoàng thượng tìm hắn để làm gì? Lãnh Huyết Thất nhìn bên trong. Nàng đang đợi Diệp Lãng đi ra. Dựa theo ý nghĩ của nàng, nếu Diệp Lãng đi vào từ cửa này thì cũng sẽ đi ra từ đây. Mà đồng thời, nàng không dám khẳng định hoàng đế tìm Diệp Lãng để làm gì, cũng không biết rốt cuộc sẽ mất bao lâu. Nàng chỉ biết một chuyện, đó là sau khi Diệp Lãng đi vào còn chưa đi ra từ cánh cửa này. Có điều nàng không biết, vì Diệp Lãng nơi nơi chạy loạn trong hoàng cung, đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, đã từ một cánh cửa của một khu vực khác đi ra ngoài. Nàng chờ ở đây bao lâu đi nữa cũng sẽ khô gần gặp được Diệp Lãng. Chuyện này, sau khi nàng biết sự thật liền bão nổi với Diệp Lãng một chút, đồng thời cũng cảm thấy vô lực. Diệp Lãng quên thì coi như bình thường, sao Lãnh Huyết Ngũ quên mình? Lúc trước đã rõ ràng nói trước là sẽ ở đây chờ mà. Tiểu thư à, trời đã tối sao người còn ở đây? Rốt cục, một thị vệ thay ca đến hỏi Lãnh Huyết Thất một câu. Ta đang đợi Tiểu Bất Điểm, chính là biểu muội của ta, nàng bị hoàng thượng triệu kiến. Lãnh Huyết Thất cau mày nói, không biết có chuyện gì không mà nàng ở trong đó lâu vậy, có phải đắc tội hoàng thượng không? À, người nói Lôi Đế tiểu thư à? Nàng à, khô gn chỉ đắc tội hoàng thượng còn phải tội tiểu công chúa, bị một đám huynh đệ chúng ta đuổi theo. Thị vệ lập tức nghĩ tới Lôi Đế tiểu thư. Nàng là người duy nhất bị hoàng đế triệu kiến trong hôm nay. Ta đã biết là không nên để một mình hắn đi vào mà. Bây giờ phải làm sao đây? Lãnh Huyết Thất có điểm sốt ruột nói. Tiểu thư cũng không cần lo lắng. Tuy nàng đắc tội hoàng thượng và tiểu công chúa, bất quá đã có hoàng to si hậu che chở, nàng đã không có việc gì rồi, đã sớm ra từ cửa nam rồi. Thị vệ cười nói. Lãnh Huyết Thất cả kinh. Cái nàng cả kinh là khi nào thì Diệp Lãng nhận thức Hoàng Thái Hậu, sao lại được Hoàng Thái Hậu che chở? Chẳng lẽ, hôm qua bọn họ đi chơi gặp được? Nói vậy hôm nay Hoàng thượng tìm hắn là vì cái này à? Thị vệ tiếp tục nói, cho nên người ở đây chờ đã không còn ý nghĩa rồi, người hay là đi về tìm biểu muội đi. À, Lãnh Huyết Thất lại ngẩn người, sau đó khẽ cắn môi, Tiểu Bất Điểm. Ngu ơi đợi đó cho ta, đi cũng không nói ta một tiếng, hại ta ở đây chờ không một ngày. Lãnh Huyết Thất lúc này thật sự rất tức giận, nàng phát hiện hóa ra mình chờ ở đây là vô ích, hơn nữa còn không công lo lắng cho Diệp Lãng lâu như vậy, thật sự càng nghĩ càng giận mà. Nàng phải đi về xé Diệp Lãng ra thành tám mảnh, mà nàng đang nổi giận đùng đùng nên cũng quên nói lời cảm ơn và từ biệt với thị vệ kia. Thị vệ cười cười. Hắn cũng không để ý cái này, hắn để ý là một người đang đứng ngay trước hoàng cung, như vậy sẽ mang đến một ít tai họa ngầm cho việc phòng vệ của bọn hắn nên hắn mới đến trao đổi với Lãnh Huyết Thất. Tiểu Bất Điểm, ngươi đã chịu quay về sao? Lãnh Huyết Thất nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Lãng nói. Làm gì vậy? Diệp Lãng có chút khô gờ rõ hỏi. Bây giờ cũng không phải đã khuya, vừa lúc ăn cơm, đâu có muộn. Ngươi, Lãnh Huyết Thất muốn tóm được Diệp Lãng, bất quá lại bị Diệp Lãng né. Tiểu đầu đất, ta đã nghĩ ra chúng ta quên cái gì rồi. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, không để ý đến việc trốn và bắt của Diệp Lãng cùng Lãnh Huyết Thất. Quên cái gì? Diệp Lãng một bên trốn, một bên hỏi. Lãnh Huyết Thất. Lãnh Huyết Ngũ nói. À, là Lãnh Huyết Thất à, đúng rồi, nghĩ ra rồi, nàng đang chờ ở Hoàng Cung, chúng ta còn chưa thông chi nàng, ta sẽ đi ngay đây. Diệp Lãng nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Lãnh Huyết Ngũ và Lãnh Huyết Thất trầm mặc. Ngươi còn đi cái gì nữa, lão nương đang đứng trước mặt ngươi rồi này. Cuối cùng Lãnh Huyết Thất cũng bắt được Diệp Lãng, nắm hắn trong tay, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo mặt Diệp Lãng. Đau quá. Diệp Lãng giãy giụa hô, mà Lãnh Huyết Thất cũng hơi thả lỏng tay ra một chút. Ngươi trở về thì tốt rồi, còn nhéo ta làm gì, mau thả ta ra. Diệp Lãng vỗ vỗ chỗ mặt bị nhéo, một bộ dáng đáng thương. Ngươi còn dám nói nữa, ai bảo ngươi không thông báo cho ta, làm ta không công chờ ngươi nửa ngày, còn lo lắng nửa ngày nữa. Lãnh Huyết Thất lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ mạnh lên đầu Diệp Lãng một cái, vẻ mặt tức giận nói. Ta quên. Diệp Lãng thực thành thực, sai lầm chính là sai lầm, nếu hắn biết thì hắn sẽ thừa nhận sai lầm, sẽ chịu đánh chịu mắng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn phải biết. Còn có, nếu không có đám người Diệp Lam Vũ ở đó nữa a, nếu không các nàng sẽ trực tiếp đánh bay ngươi. Quên đi, tha ngươi, nghe nói quan hệ của ngươi và Hoàng Thái Hậu rất tốt, rốt cuộc là chuyện gì? Lãnh Huyết Thất buông Diệp Lãng, cũng nhẹ nhàng búng hắn một cái. Bây giờ nàng muốn biết chuyện có lợi nhất, chính là chuyện Hoàng Thái Hậu che chở Diệp Lãng. Về phần Diệp Lãng đắc tội Hoàng đế Chu Tước và Tiểu Công Chúa thì nàng không muốn nói đến, miễn cho mình lại tức giận. Dù sao, đối với nàng mà nói, quan hệ giữa Diệp Lãng và Hoàng đế Chu Tước có ra sao đi nữa cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có một người che chở cho hắn là được, mà thọ yến của Hoàng Thái Hậu. Chỉ cần Hoàng Thái Hậu nói đi thì cho dù Hoàng đế Chu Tước phản đối cũng không làm được gì. Mà hẳn là nàng phải cảm thấy may mắn về quyết định của mình. Nếu để nàng biết Diệp Lãng vì một khối giáp dích mà cương với Hoàng đế Chu Tước thì chắc nàng sẽ bị tức xỉu mất. A bà kia à? Diệp Lãng trả lời. A bà cái gì? Lãnh Huyết Thất kỳ quái hỏi. Không phải đang nói đến Hoàng Thái Hậu sao? A bà chính là Hoàng Thái Hậu. Lãnh Huyết Ngũ nói. Lãnh Huyết Thất trầm mặc. Sao Hoàng Thái Hậu lại trở thành A bà? Tiểu Bất Điểm này quả thực thần kỳ. Ta nhận thức nàng ở trong cung vì nàng đòi vòng cổ cho cháu gái của nàng. Bất quá ta cự tuyệt. Cứ vậy là quen thôi. Diệp Lãng tiếp tục nói. Cứ như vậy, ngươi đã cự tuyệt nàng mà nàng còn đối tốt với ngươi. Lãnh Huyết Thất kỳ quái hỏi. Cũng chẳng có gì hay. Không phải là bộ dáng như vậy sao? Rất nhiều người đối với ta như vậy. Diệp Lãng không cảm thấy kỳ quái. Trong cuộc sống của hắn, người tốt với hắn nhiều lắm, mà trường hợp như thế này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có lẽ có thể nói hắn là một người may mắn, có lẽ cũng vì tính cách của hắn, tính cách mơ mơ màng màng của hắn sẽ làm cho người ta tràn ra sự nhân ái, bất giác sẽ đi chiếu cố hắn. Mượn Lãnh Huyết Ngũ ngay trước mặt này, nàng chính là cái dạng đó, mà Lãnh Huyết Thất cũng chậm chậm trở thành như vậy. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là chiếu cố, vẻn vẹn chỉ là hảo cảm, cũng không phải là thích giữa nam nữ gì cả, cho dù là Chân Tiểu Yên và Thất Công Chúa cũng không phải. Trước mắt còn không ai có cảm tình như vậy với Diệp Lãng, ít nhất bọn họ cho là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, người bị bỏ quên, 2, đúng vậy, Tiểu Bất Điểm nhà ngươi có đôi khi sẽ làm người ta thực thích. Có điều, đôi khi ngươi cũng làm người ta thực chán ghét. Lãnh Huyết Thất lại khi dễ Diệp Lãng một chút, nhìn Diệp Lãng lăn trên bàn, tựa hồ trở nên thư sướng hơn nhiều. Đúng vậy, rất nhiều người cũng rất hận, ước gì ta chết thôi. Còn có, cảnh cáo ngươi, đừng khi dễ ta cũng không phải là dễ chọc. Diệp Lãng lớn tiếng nói với Lãnh Huyết Thất. Khi dễ ngươi thì sao, ta còn sợ ngươi căn ta à? A, tiểu bất điểm nhà ngươi thật sự cắn à? Lời Lãnh Huyết Thất còn chưa kết, Diệp Lãng đã cắn ngón tay nàng rồi. Ngươi nói không sợ mà, ta cắn. Diệp Lãng nói xong tiếp tục dùng sức cắn một cái. A, Lãnh Huyết Thất bị đau kêu lên, tay đứt ruột xót. Tuy Diệp Lãng nhỏ đi nhưng cắn cũng không dễ chịu. Ta bóp chết tiểu bất điểm nhà ngươi. Ô ô ô, các ngươi đừng quậy nữa. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, cũng đi lên kéo Diệp Lãng xuống, đặt hắn ngồi một bên. Lãnh Huyết Thất, tiểu đầu đã nói điều kiện xong với Hoàng thượng rồi. Hôm sau ngươi có thể cùng với Khôi Lỗi đi vào Hoàng gia yến hội. Đến lúc đó có thể tiếp cận Long Cát công chúa. Chẳng qua lúc này có chút phiền toái. Các ngươi sẽ bị người ta đề phòng, muốn tìm cơ hội xuống tay sẽ khó khăn hơn một chút. Lãnh Huyết Ngũ nói. Là sao? Ta cũng có thể đi à? Lãnh Huyết Thất nhất thời tiêu hóa không kịp mấy tin tức này. Nàng cũng không biết Diệp Lãng đã nói điều kiện xong, càng không biết mình cũng có thể đi. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mình sẽ bị đề phòng? Ừ, ngươi cũng có thể đi. Tiểu đầu đất này nói lung tung, lại đắc tội hoàng thượng nên các ngươi sẽ trở thành đối tượng bị trọng điểm giám thị. Có động tĩnh gì nhất định sẽ bị người phát hiện ngay. Lãnh Huyết Ngũ giải thích. Vậy thì làm được gì? Tiểu bất điểm nhà ngươi sao lại vậy cơ chứ? Lãnh Huyết Thất lại gõ Diệp Lãng một cái, làm Diệp Lãng tức giận đến nỗi lấy ra kim châm chuẩn bị đâm người. Ách, ta sai rồi. Tiểu bất điểm ngoan, đừng dùng cái châm kia. Lãnh Huyết Thất lập tức cầu xin tha thứ, nàng có điểm sợ hãi kim châm của Diệp Lãng. Cái này cũng làm nàng không dám xem thường Diệp Lãng, mặc dù nhỏ nhưng lại rất có uy lực, thậm cờ si có thể giết người. Khoan khoan, tiểu bất điểm, chúng ta bị chú ý chằm chằm nhưng các ngươi lại có thể động, các ngươi nhỏ như vậy, không có ai chú ý tới, có thể dễ dàng giết Long Cát công chúa. Lúc này Lãnh Huyết Thất mới nhớ tới hiện trường sẽ không ai chú ý đến hai cái tiểu bất điểm, chỉ cần dùng thêm một chút thủ đoạn là có thể giết người trong vô hình. Cái này ta biết, ta sẽ... Lãnh Huyết Ngũ nói, tiểu đầu đất, ngươi cứ chuyên tâm làm người ta chú ý là được, ta sẽ giết Long Cát công chúa. Đối với việc này Lãnh Huyết Ngũ tự nhiên là lành nghề nhất, nhỏ như vậy càng giúp nàng có thể hoàn mỹ phát huy ra năng lực ám sát hơn. Cho dù bên cạnh Long Cát công chúa có bao nhiêu cao thủ đi nữa cũng như đi vào chỗ không người thôi. 4. Lãnh Huyết Ngũ chính là vương bài cuối cùng, là bảo đảm cuối cùng của Lãnh Huyết Nhị. Nàng tự nhiên sẽ không để một mình Diệp Lãng chấp hành nhiệm vụ này, cũng sẽ không cảm thấy nhiệm vụ này chỉ cần một con bài là đủ. Trên thực tế Lãnh Huyết Nhị còn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao phải xuất động Khôi Lỗi. Đây cũng không phải... an bài của nàng, nàng không biết Khôi Lỗi có thể trợ giúp cái gì nữa. Nhưng mà Lãnh Huyết Nhất đã nói như vậy thì nàng cũng chỉ có thể an bài mà thôi. Hơn nữa, nàng nghĩ nếu Khôi Lỗi thành công thì không cần ai phải hy sinh cả. Dựa theo tình huống mà nói, bất cứ ai đi ám sát Long Cát công chúa nhất định sẽ phải chết. Đây là chuyện có thể khẳng định. Muốn giết Long Cát công chúa vốn chính là một chuyện thực khó khăn, mà muốn giết nàng xong còn toàn thân trở ra thì quả thật giống như thiên phương dạ đàm vậy. Ngoài trọng điểm là tổ Diệp Lãng ba người ra, Lãnh Huyết Nhị còn an bài rất nhiều phương án dự bị. Có lẽ vì cam đoan nhiệm vụ có thể hoàn thành, nàng sẽ để những người này hy sinh. Đây cũng là điều nàng đã nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này rất gian nan, phải trả giá rất lớn. Ngày mai chúng ta cứ chơi bời thoải mái đi, hôm sau thành bại thì xem ở thiên lý thôi. Lãnh Huyết Thất cười nói, nàng cũng có giác ngộ sẽ hy sinh. Điểm này tất cả những người tham gia nhiệm vụ này đều có giác ngộ như vậy. Tốt tốt. Diệp Lãng lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn không thôi. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, được rồi, cứ đi thoải mái một chút a. Ngày hôm sau, tiểu tổ ba người nơi nơi chạy loạn trong Long Thành, tựa hồ đã quên nhiệm vụ rồi, phóng túng trong Long Thành, mà hết thảy đều do Diệp Lãng đài thọ, tiêu tiền làm hắn rất vui vẻ. Hôm nay cũng không có chuyện đặc thù gì xảy ra, tựa hồ ông trời cũng đồng ý cho bọn họ khoác lạc một ngày. Trong hôm nay, Lãnh Huyết Thất tựa hồ phát hiện vì sao Lãnh Huyết Ngũ sẽ thay đổi như vậy, vì sao trước đó Lãnh Huyết Ngũ nói khoảng thời gian này là vui sướng nhất trong đời. Đơn giản là, nàng cũng có cùng loại cảm thụ với Lãnh Huyết Ngũ, buông ra hết thảy, buông ra Lãnh Huyết Tổ tựa hồ làm cho các nàng trở nên thoải mái tự tại. Ngày thứ ba, sáng sớm ba người đã chuẩn bị tốt rồi, Diệp Lãng vẫn bị mắng tiểu sắc lang một lần. Sau đó giúp khôi lỗi thiếu nữ mặc vào màu trắng lễ phục kia, chuẩn bị tham dự thọ yến. Khi xuất môn, ba người đã thấy đường phố hôm nay càng thêm náo nhiệt, trên đường đầy người, mà trên phố lại phủ thêm một sắc màu hoa lệ mới. Không khí vui mừng phát ra từ từng ngõ ngách làm người và vật đều trở nên vui sướng. Hôm nay là ngày sinh Hoàng Thái Hậu, đối với vị Hoàng Thái Hậu này, từng người trong Chu Tước Đế Quốc đều thích, đều yêu mến, đều chúc mừng như thân nhân của mình vậy. Có điều, trong cái ngày mừng này lại cất giấu sát khí, không biết có thể làm cho đợt thọ yến này trở nên không hài hòa hay không, làm cho Thọ Tinh thương tâm hay không. Long Cát công chúa cũng là một trong những đứa cháu gái Hoàng Thái Hậu thích nhất. Cũng ngờ nờ vì vậy mà hàng năm Long Cát công chúa đều bị Hoàng Thái Hậu kêu đến. Mặc dù nàng còn đang bận rộn trong lãnh địa cũng nhất định phải chạy tới. Trước khi Lãnh Huyết Thần xuất môn còn chuẩn bị xe ngựa xuất hành, kết quả lại phát hiện căn bản không cần chuẩn bị vì Hoàng Cung đã phái xe ngựa đến đây. Đó cũng không phải là đãi ngộ của mỗi người, mặc dù là được Hoàng đế mời cũng sẽ không có chuyện xe ngựa chuyên môn đến tận nơi đưa đón. Vì vậy, cũng làm mọi người cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái không biết tại sao Lôi Đế tiểu thư sẽ có đãi ngộ như vậy, mà nguyên nhân chính thì tin rằng không ai biết. Không ai sẽ nghĩ tới Hoàng đế Chu Tước phái người lại đây đón Lôi Đế tiểu thư là vì phòng ngừa một ít khả năng mưu đồ gây rối của nàng. Nếu để Diệp Lãng biết nguyên nhân này, hắn sẽ hối hận sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, người bị bỏ quên, 3, sẽ không, nhất định sẽ không. Hắn sẽ càng cảm thấy mình làm đúng hơn thôi, để người ta chủ động lại đây đón mình, đây là chuyện tốt cỡ nào a? Nguyên nhân, ta mới không rảnh đi quản nguyên nhân làm gì. Cứ như vậy, Diệp Lãng ba người và một khôi lỗi ở trong xe ngựa rất thuận lợi tiến nhập Hoàng Cung, cũng được người hộ tống đến tận cung điện diễn ra quốc yến. Khi Diệp Lãng tiến vào cung điện diễn ra quốc yến, thời gian không tính sớm nhưng cũng không phải là muộn gì, còn một thời gian ngắn nữa mới diễn ra yến hội. Mà ngoài hoàng gia yến hội ra, bên ngoài còn có quan viên, bình dân yến hội tổ chức ở các nơi khác nhau, mà quảng trường trước Hoàng Cung cũng là nơi tụ tập rất nhiều người, cũng tiệc rượu đầy đủ, nơi này là nơi tương đối tập trung. Mà nơi đây cũng là nơi đại bộ phận quan lớn và đám đại quý tộc có quyền thế tập trung. Ngoài hoàng gia yến hội ra thì ở đây là nơi cấp bậc cao nhất. Khi yến hội vừa bắt đầu, Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế thông qua một cái luyện kim thiết bị đặc thù, có thể nói cho cả Long Thành nghe, đó cũng là thời khắc khắp trốn vui mừng. Bây giờ cách thời gian khai tiệc còn một lúc nữa, mà Long Cát công chúa tựa hồ còn chưa tới nên Diệp Lãng bắt đầu tìm chỗ ngồi, thuận tiện ăn một ít điểm tâm. Nữ nhân hư hỏng. 3. Theo thanh âm kia xuất hiện, thứ trong tay khôi lỗi thi é u nữ rơi xuống đất. Diệp Lãng không muốn nghe tới thanh âm này, cảm thấy có điểm thật chán ghét. Mà người gọi khôi lỗi thiếu nữ là nữ nhân hư hỏng thì hình như chỉ có một, đó là tiểu công chúa. Không nên hỏi vì sao tiểu công chúa lại ở đây, đây là địa bàn của nàng. Ngươi thật đáng ghét. Diệp Lãng thực trực tiếp nói ra cảm thủ của mình. Ngươi mới đáng ghét. Nữ nhân hư hỏng nhà ngươi, mau đền bảo bối lại cho ta. Tiểu công chúa hô lên với khôi lỗi thiếu nữ. Ngươi không chán à? Ta đã nói là sẽ đền cho người rồi, tự ngươi bảo không cần. Ta cho ngươi biết, sang năm ta sẽ tìm cho ngươi một cái, đừng phiền ta nữa. Diệp Lãng cau mày nói, có điểm phản cảm. Phản cảm, ngươi còn phản cảm ta, nữ nhân hư hỏng nhà ngươi. Trong lòng công chúa rất khó chịu, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta phản cảm. Từ nhỏ đến lớn mọi người chỉ có thích, chỉ có yêu thương nàng mà thôi. Sang năm, ngươi thật sự sẽ trả cho ta sao? Tiểu công chúa nhìn khôi lỗi thiếu nữ, có điểm hoài nghi. Yên tâm, đến lúc đó dù ta không đến cũng sẽ phái người đưa đến. Diệp Lãng khoát tay nói, sau đó tiếp tục ăn. Chẳng qua khôi lỗi thiếu nữ chỉ lấy chứ không ăn mà lại bỏ vào trong tay nải. Cái này không cần phải hỏi, khôi lỗi không thể ăn được, mà Diệp Lãng lại muốn ăn. Công chúa nhìn khôi lỗi thiếu nữ, có điểm kỳ quái. Vì sao nữ nhân hư hỏng nhà ngươi lại không ăn, nếu muốn lấy đi thì ít nhiều cũng phải. Ở trong này ăn vài cái chứ. Công chúa nhìn một lúc sau liền rời đi, nàng cũng không rảnh tốn thời gian với khôi lỗi thiếu nữ. Trong cái thọ yến này, nơi nơi đều là huynh đệ tỷ muội của nàng, tìm một người khác chơi không phải đơn giản sao? Tiểu cô nương, đến đây. Ta giới thiệu tôn nhi của ta cho ngươi. Hoàng Thái Hậu xuất hiện, chào hỏi mọi người xong đã phát hiện khôi lỗi thiếu nữ đứng một bên. Khôi lỗi thiếu nữ lên tiếng, sau đó đi tới. Lúc này, vì Hoàng Thái Hậu nên lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người khôi lỗi thiếu nữ. Trong nhất thời mọi người đều bị nàng hấp dẫn, hai mắt có điểm thất thần. Với dáng người, khuôn mặt hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Vô luận là ở đâu thì khôi lỗi thiếu nữ cũng có thể phát tán ra quang hoàn mê người, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu nữ này là ai? Lúc này rất nhiều người đã đoán ra, tuy bọn họ đã nghe qua, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong họ gặp qua mà thôi. Mà những người đã gặp qua cũng hoài nghi, thật sự là nàng sao? Trước kia khôi lỗi thiếu nữ mặc thường phục, tuy có thể làm người ta mê muội. Bất quá bây giờ nàng mặc lễ phục vẫn có điểm khác nhau, cái này gọi là người dựa vào ăn mặc. Tiểu cô nương, đây là đám tôn tử tôn nữ của ta, các ngươi tự mình nhận thức nhau một chút, trao đổi nhiều nhiều vào. Tựa hồ Hoàng Thái Hậu gặp lại khôi lỗi thiếu nữ lại có dục vọng giữ nàng làm cháu dâu. Loại chuyện này, để xem duyên phận a. Các ngươi hảo, ta là Lôi Đế Mã Khúc, các ngươi có thể gọi ta là Lôi Đế là được. Khôi lỗi thiếu nữ hành lễ nói, đây cũng là chỗ mà Hoàng Thái Hậu ưa thích, tuy Diệp Lãng mơ hồ nhưng lễ tiết lại làm rất tốt. Ngươi hảo, Lô Đế tiểu thư, ta gọi là Long. Đám vương tử và công chúa bắt đầu tự giới thiệu, bất quá thái độ lại khác nhau, có thể nói là tương phản. Đám vương tử nhiệt tình, đám công chúa lãnh đạm. Điều này cũng đúng thôi, nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên sẽ nhiệt tình. Mà nữ nhân nhìn thấy mỹ nữ chỉ có so đo mà thôi, nếu xinh đẹp hơn mình thì tất nhiên sẽ ghen tị. Mà sự xinh đẹp của khôi lỗi thiếu nữ cơ hồ có thể làm cho tất cả nữ nhân trên thiên hạ đố kỵ. Xin hỏi, Long Cát công chúa ở đâu? Khôi lỗi thiếu nữ tuyệt không cảm thấy hứng thú với đám vương tử công chúa này, hứng thú duy nhất chỉ có Long Cát công chúa. Hắn vốn tưởng rằng trong những người này sẽ có Long Cát công chúa. Long Cát, ngươi nghe nói qua nàng sao? Nàng còn chưa tới, nàng là một người bận rộn, lúc nào cũng đến sau cùng, có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Hoàng Thái Hậu có điểm kỳ quái vì sao tiểu cô nương này lại biết Long Cát công chúa, bất quá rất nhanh nàng lại cảm thấy bình thường. Long Cát công chúa lại là danh nhân của Chu Tước đế quốc, uy vọng cao nhất trong đám đồng lứa. Rất nhiều người đều muốn tiếp cận Long Cát công chúa bởi nàng không chỉ là một công chúa xinh đẹp, nàng còn là đầu lĩnh của một phái thế lực nữa. Một công chúa xinh đẹp lại có quyền có thế, tự nhiên là mẫu người lý tưởng nhất của nam nhân rồi. Long Cát tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ đến muộn, chỉ là không biết muộn bao lâu thôi. Tiểu công chúa nói, ừ, một đám người đồng ý. Xem ra Long Cát công chúa này thuộc loại hình đi muộn. Diệp Lãng nghe vậy cũng rất rõ ràng cáo lui, chạy đến một bên nghiên cứu điểm tâm. Nếu đã biết Long Cát công chúa sẽ muộn mà bây giờ còn chưa tới thời gian yến tiệc bắt đầu thì cũng không cần chờ nữa. Điều này làm cho người giám thị bên cạnh liền đoán ra mục đích của Lôi Đế tiểu thư này có thể là hướng về phía Long Cát công chúa mà đến. Nhưng mà vì sao? Điều này làm người ta rất khó hiểu. chỉ có thể tiếp tục chô gờ nờ chừng khôi lỗi thiếu nữ. Ai, tiểu đầu đất nhà ngươi, lại làm lộ mục đích của mình rồi. Lãnh huyết ngũ và lãnh huyết thất có điểm bất lực, bất quá cũng không còn cách nào khác. Đám vương tử nhìn thấy khôi lỗi thiếu nữ đi qua một bên, bọn họ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có đi theo vì nói sao thì nói bọn họ cũng là vương tử, sao có thể buông thân phận mình xuống được. Tiểu cô nương này, ai, quên đi, hết thảy coi duyên phận vậy. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy tình huống này cũng không có cách nào, nàng còn phải cùng Hoàng đế Chu Tước đi, cùng dân cùng vui, mà loại chuyện như vậy cũng phải nhìn ở duyên phận nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, hành động ám sát. 1. Lãnh huyết thất và lãnh huyết ngũ lúc này đang quan sát hoàn cảnh, chuẩn bị tốt chuyện ám sát Long Cát công chúa. Các nàng đã buông tha cho Diệp Lãng, biết hắn hoàn toàn không còn trợ giúp gì với chuyện ám sát này nữa rồi. Bất quá, vận khí của hắn cũng không phải sai, trực tiếp đưa các nàng đến được đây. Đây cũng là chuyện mà lãnh huyết tổ cũng không ngờ đến. Dựa theo suy nghĩ của lãnh huyết tổ, đây là một nan đề thật lớn, không ngờ lại đơn giản như vậy. Nhưng cho dù buông tha cho Diệp Lãng, các nàng không ngờ sau đó trên người Diệp Lãng đã xảy ra một chuyện làm không ai có thể tưởng tượng được. Lúc đó, lãnh huyết ngũ quan sát hoàn cảnh xong liền chuẩn bị tranh bị chính mình, kết quả lại nhìn thấy Diệp Lãng ở trong tay này không nhúc nhích, trong tay còn cầm một miếng điểm tâm nho nhỏ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Diệp Lãng đã ngủ cho nên bay tới muốn đá tỉnh hắn, nghĩ muốn nhắc nhở hắn lúc này đừng có ngủ, đừng thả lỏng như vậy. Kết quả nàng đá như thế nào cũng không tỉnh, Diệp Lãng vẫn nằm im không nhúc nhích. Tiểu đầu đất, ngươi làm sao vậy? Lãnh huyết ngủ có điểm kỳ quái, dựa theo trạng thái trước kia, tuy Diệp Lãng ngủ thật sâu, ít nhất cũng sẽ có điểm phản ứng, mà bây giờ lại không hề phản ứng. Tiểu đầu đất, sao mặt ngươi đỏ như vậy, ngươi uống rượu? Lãnh huyết ngũ đột nhiên phát hiện Diệp Lãng có trạng thái say rượu, nhưng vấn đề là nàng không có thấy Diệp Lãng lấy rượu, hơn nữa Diệp Lãng lại chưa bao giờ đụng vào rượu. Điểm tâm, đây là túy tâm cao. Tiểu đầu đất nhà ngươi, có mỗi vậy cũng có thể say. Lãnh huyết ngũ phát hiện miếng điểm tâm trong tay Diệp Lãng chính là một loại điểm tâm có pha vào ít rượu. Bất quá lượng rượu cũng rất rất ít. Tựa hồ Diệp Lãng uống rượu liền say, đây là chuyện rất nhiều người biết. Lãnh huyết ngũ nghe Diệp Lãng nói qua mình không thể uống rượu, vừa đụng vào miệng sẽ say. Có điều nàng không nghĩ tới sẽ đến mức như vậy, ngay cả thứ này cũng say. Bây giờ làm sao đây? Lãnh huyết thất, chúng ta gặp phiền toái rồi. Lãnh huyết ngũ nhô đầu ra, nhẹ giọng hô với lãnh huyết thất, ngươi có thuốc giá rượu không? Làm sao vậy? Phiền toái gì? Ngươi cần thuốc giá rượu làm gì? Lãnh huyết thất có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu đầu đất say rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Lãnh huyết ngũ có điểm bất lực trả lời. Say? Ngươi đang đùa à? Ở đây làm gì có rượu? Lãnh huyết thất nghi hoặc nói. Kế bên này không có rượu, mà nàng cũng không thấy khôi lỗi thiếu nữ đụng vào rượu. Hắn ăn túy tâm cao, chỉ một miếng nhỏ như vậy. Lãnh huyết ngũ nói, túy tâm cao, còn một miếng nhỏ, như vậy mà cũng say, có phải ngươi đang gạt ta không? Lãnh huyết thất hoài nghi, chuyện này quả thật làm người ta khó có thể tưởng tượng được. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói, có điều cái này quả thật bất khả tư nghị. Lãnh huyết thất nói, nàng tin lấy tính cách của lãnh huyết thất, bình thường sẽ không gạt người chứ đừng nói là lúc này. Ta nghe hắn nói qua, mà không ngờ chỉ ăn có một chút như vậy đã say rồi. Ngươi có thuốc giá rượu không? Lãnh huyết ngũ tiếp tục hỏi. Không có, ai mà có thứ này, nếu có thì chắc chắn tiểu bất điểm sẽ có. Lãnh huyết thất nói. Vậy bây giờ làm sao đây? Tuy chúng ta không cần dựa vào khôi lỗi này nữa, nhưng nhiều ít cũng cần che giấu một chút. Còn có, như vậy sẽ làm người khác chú ý, nói không chừng sẽ bị người ta nhìn thấu. Tiểu đầu đất này sao lúc nào cũng xuất hiện trạng huống mạc danh kỳ diệu như vậy? Cảm giác bất lực trong lòng lãnh huyết ngũ lại bay lên một đỉnh cao mới, vừa bực mình vừa buồn cười với Diệp Lãng. Quên đi, tạm thời để hắn ở trong này, chúng ta che giấu một chút, đến lúc đó Long Cát công chúa phải dựa vào chúng ta đối phó, chỉ cần ta không bại lộ, kỳ thật hắn cũng sẽ không có việc gì, không ai sẽ chú ý tới nàng. Lãnh Huyết Thất nói, nếu Lãnh Huyết Ngũ ám sát thành công thì dù nàng có bị phát hiện cũng không ai hoài nghi người ở trong này có vấn đề gì, vì người lùn như thế này tự nhiên sẽ rất dễ dàng trà trộn vào. Nếu như không có phát hiện, Khôi Lỗi thiếu nữ luôn luôn ngồi im không nhúc nhích đằng kia, hơn nữa trường hợp hỗn loạn không ai chú ý tới nàng, hơn nữa càng không hoài nghi đến nàng. Cũng chỉ có thể như vậy, tiểu đầu đất này, Lãnh Huyết Ngũ nói, tức giận đánh Diệp Lãng một cái, mà Diệp Lãng vẫn không hề phản ứng. Diệp Lãng cứ như vậy mà say, ngủ thật sâu, giống như chuyện ở bên ngoài không có quan hệ gì với hắn vậy. Đương nhiên, thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục phát triển, khách tham dự Hoàng gia Yến hội cơ hồ đã đến đông đủ, ở đây tập trung tất cả nhân vật trung tâm của Chu Tước Đế quốc ngoại trừ một ít người ở cương vị không thể rời đi và một ít người có nguyên nhân đặc thù ra. Mà trong thời gian này Long Cát công chúa tựa hồ vẫn chưa tới, cho dù Hoàng đế Chu Tước và Hoàng Thái Hậu đã nói chuyện với dân xong, cho dù toàn thành đã bắt đầu thọ yến rồi, nàng vẫn chưa tới. Tình huống này, đối với hoàng tộc, với quan viên đều rất bình thường, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà cũng có một phần nhỏ biết nguyên nhân đến trễ của Long Cát công chúa. Kỳ thật không phải vẻn vẹn là vì chuyện của nàng nhiều, cho dù nhiều hơn nữa thì cũng chỉ cần an bài một chút cũng được. Có điều Long Cát công chúa phải đến muộn một chút đơn giản là vì nàng không muốn nói chuyện với đám hoàng tử, càng không muốn để người khác nhìn thấy sự bất hòa của huynh đệ tỷ muội. Trước kia, mỗi một năm đến đây tham gia thọ yến hay tham dự một ít sự kiện lớn, chỉ cần có cơ hội, những người khác sẽ lại đây làm phiền nàng, các hoàng tử cũng sẽ gây chuyện với nàng, nàng chán ghét loại chuyện này nên rõ ràng chọn đi muộn. Long Cát cô gn chúa cũng là một người tùy tiện, có đôi khi nàng sẽ không để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần mình thích là được. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng đến toàn cục, mà nàng có thực lực tùy tiện, người bình thường không dám nói nàng không có thực lực, mà người có thể nói cũng sẽ không vì điểm việc nhỏ này mà nói. Bất quá, muộn cũng không phải là không đến, nên sớm muộn gì nàng cũng đến. Long Cát công chúa đến. Không bao lâu sau, Long Cát công chúa đi ra. So với những gì mọi người biết, nàng đến có chút sớm. Mà Long Cát công chúa xuất hiện cũng làm tất cả ánh mắt của mọi người tập trung lên người nàng. Giống như bình thường vậy, ánh mắt bị nàng hấp dẫn một chút, sau đó mới lưu luyến rời đi. Long Cát công chúa thật sự giống như lời đồn, đẹp đến mức làm người ta đố kỵ. Lãnh Huyết Thất một bên nhẹ nhàng nói, một bên đánh giá Khôi Lỗi thiếu nữ, không tự giác so sánh với nhau. Khôi Lỗi thiếu nữ hoàn mỹ, trình độ hoàn mỹ thậm chí đã siêu việt Long Cát công chúa. Nhưng trên người Long Cát công chúa lại mang một loại khí chất độc đáo, điểm này lại thắng Khôi Lỗi thiếu nữ. Mà điểm này cũng làm mọi người cảm thấy kỳ quái, Lãnh Huyết Thất lại cảm thấy rất bình thường vì Khôi Lỗi thiếu nữ là một con rối, trên người nàng sẽ không có cái loại khí chất mà người bình thường ít nhiều cũng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, hành động ám sát 2. Khôi Lỗi thiếu nữ thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, nhưng vẫn như cũ không thể so được với Long Cát công chúa và một vài người khác. Nguyên nhân chủ yếu là nàng thiếu một phần khí chất mà mỗi người hẳn đều có cả. Nếu nàng có thêm một phần nhân khí thì sẽ vượt hơn tất cả. Đương nhiên, tuy Khôi Lỗi thiếu nữ thấp hơn một chút, nhưng dù vậy, cái hoàn mỹ của nàng vẫn đánh bại tuyệt đại đa số. Chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể đánh bại nàng mà thôi, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại không rảnh xem nàng có đẹp hay không, cần phải xuất phát. Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó nhảy xuống mặt đất, rất nhanh liền tiêu thất. Mà lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Long Cát công chúa, căn bản không để ý dưới chân có một người lùn lướt qua. Hơn nữa bí mật thuật của Lãnh Huyết Ngũ rất mạnh, có thể lợi dụng các loại hoàn cảnh khác nhau che giấu, làm không ai có thể tưởng tượng được ở dưới mí mắt mình, cho dù nhìn chằm chằm cũng không thể nhìn thấy. Đối với điểm này, Lãnh Huyết Thất cũng có thể hiểu được nên luôn chú ý tình huống chung quanh.